mọi người. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, tác giả Trạch Trư, qua tập số 100. Ở mấy tập trước cái âm thanh nó bị hơi lỗi các bạn ạ, do là cái bông lọc âm này của mình nó bị ẩm, mình không để ý, rất mong anh em thông cảm. Chúng ta vào tập truyện. Lâm Nguyên Hành, tập 100. Lúc bấy giờ, bên ngoài lâu ban thánh nhân và sầm phu tử đang đợi Tô Vân. Tô Vân bước lên, lâu ban vẫn đang nhìn về phía đông, nói: Ngọc Đạo Nguyên có lẽ sẽ không đến. Sầm phu tử nói: Có lẽ vậy, dù sao gã cũng đã chịu thiệt. Hai người thoáng thấy Tô Vân, lâu ban cười nói: Lần trước không chia tay với người, chúng ta đã lén lút bỏ đi, vốn là để tránh phải ly biệt, tránh những tình cảm trẻ con. Nhưng cũng vì thế mà bị con nhóc nhà ngươi triệu hồi về. Lần này hai chúng ta sẽ chính thức từ biệt các ngươi. Tô Vân vẻ mặt nghiêm nghị, trong lòng tuy không nỡ nhưng vẫn nghiêm túc nói: Lão các chủ và sầm phu tử đều là tiền bối của ta, sau này nếu ta chết cũng sẽ bước theo chân của hai vị, bước lên con đường phi thăng này. Đại cát đại lợi, lâu ban nói: Ngươi không thể đi theo chúng ta, đi con đường cũ của chúng ta, ngươi phải chống lại tiên kiếm. Nếu ngươi không chết trong tay tiên kiếm thì thật vô dụng. Tô Vân lại nhổ nước bọt, tức giận nói: Biết đâu ta lại đỡ được tiên kiếm, phi thăng thành tiên. Lâu ban và sầm phu tử đều cười lạnh không ngớt. Còn nữa, gọi con nhóc nhà ngươi già, yên tâm, không đánh nó, chỉ dặn dò vài câu. Thật sự không đánh, ngươi thật là lắm lời. Tô Vân mời Oánh Oánh đang trốn trong linh giới ra. Oánh Oánh vừa xuất hiện, sầm phu tử đã hét lớn, một sợi thần tiên tác đã trói chặt tiểu thư quái. Lâu ban cũng hét lớn một tiếng, trần mạc thiên không hóa thành một thanh thần đao từ trên trời giáng xuống, vút một tiếng dừng lại trên đầu tiểu thư quái. Oánh Oánh kinh hãi trợn tròn mắt, mấy sợi tóc bị thần đao chém đứt. Lâu ban hung dữ nói: Tiểu thư quái, đã thấy thanh đao lớn như vậy chưa? Con có nắm đấm lớn như vậy. Sầm phu tử cũng nắm chặt tay, hung dữ nói: Sau này còn triệu hồi chúng ta không? Oánh Oánh lắc đầu như trống bỏi, liên tục lắc đầu. Sầm phu tử thu lại thần tiên tác, lâu ban cũng thu lại trần mạc thiên không. Đi thôi. Lâu ban phất tay áo, trần mạc thiên không bay đến, hóa thành một đám mây dừng trên đầu Tô Vân. Cẩn thận đệ tử của ta. Sầm phu tử vỗ vai Tô Vân, thần tiên tác hóa thành một chiếc thắt lưng quấn quanh eo Tô Vân. Tô Vân vẫy tay nhìn họ đi xa. Sĩ tử, tại sao ngươi không nói cho họ biết chúng ta đã gặp võ tiên nhân? Oánh Oánh nhỏ giọng nói. Tại sao không nói cho họ biết? Dù họ đi hết con đường phi thăng này, họ cũng không thể vào được tiên giới, càng không thể thành tiên. Tô Vân nhìn về phía tính linh của hai vị đại thánh, ánh mắt sâu thẳm, nói: Không thể nói cho họ biết. Tính linh bị chấp niệm chi phối, không có bất kỳ chấp niệm nào, tính linh sẽ tan biến. Hãy để họ tiếp tục giữ lấy ý niệm này, cuối con đường chính là tiên hương của họ. Oánh Oánh như có điều suy nghĩ. Tô Vân không còn thấy lâu ban và sầm phu tử, thu hồi ánh mắt, quay người lại, nói với Sai Sơ Hy cách đó không xa: Phu nhân, chúng ta cũng nên xuất phát, trở về Thiên Thị Viên. Chuyện đã hứa với Âu Dạ Vũ và những người khác, ta đã làm được. Đã đến lúc trở về để đưa đế thi đi rồi. Sai Sơ Hy nhẹ nhàng gật đầu, nói: Có cần từ biệt Thủy Kính Tiên Sinh và những người khác không? Tô Vân lắc đầu: Không cần. Nhưng trước đó ta còn cần làm một việc. Ôn Quan Sơn thở dài, thu dọn đồ đạc, cùng gia nhân rời khỏi Đông Đô. Triều đại này có chút khác với triều đại trước. Vốn dĩ trong dự đoán của Ôn Quan Sơn, ông ta ít nhất cũng có thể có được một chức quan. Tên nhóc Tô Vân kia bị lời thề ràng buộc không thể đặt chân xuống đất, chắc chắn sẽ không làm quan ở Nguyên Sóc. Như vậy, ai có thể đấu lại ông ta? Thêm vào đó, không có đối thủ cũ là Hàn Quân, ông ta càng như cá gặp nước, thậm chí có thể cả triều đại mới cũng sẽ đổi họ. Nhưng điều mà vị thừa tướng của triều trước này không bao giờ ngờ tới là triều đại mới lại không có hoàng đế. Không chỉ không có hoàng đế, ngay cả chức quan thừa tướng cũng bị bãi bỏ, rõ ràng là không cần ông ta. Không chỉ không cần ông ta, ngay cả các quan lại của triều cũ cũng bị giáng chức 6-7 phần. Xem ra các quan lại khác sớm muộn cũng khó thoát khỏi sự thanh trừng. Ông ta dứt khoát xin về hưu, không ngờ lại được chấp thuận. Đợi đến khi ta nắm rõ được đường đi nước bước của triều đại mới này, ta sẽ quay trở lại. Ôn Quan Sơn ngồi trên xe bảo vật, quay đầu nhìn về phía Đông Đô, ung dung nói: quyền lực này một khi đã nắm được sẽ không nỡ buông ra, chết cũng không nỡ buông. Đoàn xe chở gia đình họ Ôn đi về phía xa. Sau khi đi được 200 dặm, xe ngựa mệt mỏi, Ôn Quan Sơn ra lệnh dừng lại nghỉ ngơi ở trạm dừng chân. Lúc này, một thiếu niên điên điên khùng khùng đã thu hút sự chú ý của ông. Thiếu niên đó người bẩn thỉu, khắp nơi đầy vết thương. Vết thương đã thối rữa, bốc mùi hôi. Thiếu niên đó lén lút, nheo mắt ra hiệu im lặng với ông. Ở đây có ma, một con ma tên là Oánh, còn một con ma tên là Tần Vũ Lăng. Bọn họ... Sắc mặt hắn sợ hãi, giọng nói run rẩy. Họ đưa mặt nạ cho ta. Họ đến rồi, họ đến rồi. Ôn Quan Sơn sững sờ, chỉ thấy mấy chục người có hình thù kỳ quái đang chạy về phía này, chạy siêu vẹo như những con rối. Những người kỳ quái đó trên mặt không có mặt, chỉ là một khoảng trắng. Mặt của họ bị họ cầm trong tay, nở nụ cười kỳ quái, lao về phía này. Thiếu niên đó hét lớn một tiếng, bỏ chạy. Phía sau, những người kỳ quái đó xếp thành hàng như một con rết lớn, đuổi theo không rời. Ôn Quan Sơn ngẩn người. Tên nhóc Hàn Quân này chẳng lẽ thật sự điên rồi sao? Cũng tốt, sau này ta sẽ không còn đối thủ nữa. Trong lòng gã có cảm giác, ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên trời có một đám mây tiên đang bay. Khóe mắt Ôn Quan Sơn giật giật, đột nhiên cười ha hả. Ta là thừa tướng của triều trước, dẫn đầu bá quan quy hàng triều mới, có công với xã tắc triều mới, tránh cho vô số lê dân bá tánh phải chết trong chiến tranh. Công đức này vô biên vô lượng. Dù trước đây ta đã làm nhiều việc ác, nhưng không ai dám giết ta. Câu Thủy Kính không dám, Tả Tùng Nham không dám, nhưng ta dám. Mây tiên từ từ hạ xuống. Trên mây có một thiếu niên đứng, bên cạnh là một thiếu nữ, nhưng lại búi tóc như một phụ nữ đã có chồng. Hai người đứng đó như một đôi ngọc bích. Lý do ta dám mang tiếng xấu này là vì ta không quan tâm. Ta không làm quan ở triều mới, vì ta là hoàng đế của Thiên Thị Viên, không cần phải để ý đến cách nhìn người của Nguyên Sóc. Vì vậy, ta đến giết ngươi là thích hợp nhất. Tô Vân cúi người nói: Đan Thanh lão sư, Giã Hồ tiên sinh, đệ tử đến tiễn người lên đường. Ôn Quan Sơn nghe vậy không nhịn được cười thành tiếng. Vì giết ta mà vứt bỏ công danh lợi lộc, vứt bỏ vinh hoa phú quý đã có trong tay, có đáng không? Đừng nói ngươi là đại đế Thiên Thị Viên, nơi đó chỉ có yêu ma quỷ quái, ngay cả một bóng người cũng không có. Đại đế Thiên Thị Viên chẳng qua chỉ là một cái cớ ngươi dùng để lừa mình dối người mà thôi. Oánh Oánh xuất hiện trên vai Tô Vân, nói: Thiên Thị Viên là một bảo địa mà ngươi không thể tưởng tượng được. Thế giới mà Nguyên Sóc đang ở chẳng qua chỉ là một viên minh châu trên mảnh đất bảo địa này. Người nghĩ sĩ tử sẽ vì viên minh châu này mà vứt bỏ cả bảo địa sao? Ôn Quan Sơn liếc nàng một cái, cười nhạo nói: Oánh, ngươi lại đang tự lừa mình dối người. Oánh Oánh lạnh lùng nói: Ta không phải Oánh, ngươi cũng không phải Tần Vũ Lăng. Sau khi Oánh chết, tính linh tiến vào trong sách, ta chính là tinh quái sinh ra từ trong sách. Ngươi cũng vậy, ngươi cũng là một tinh quái. Đan Thanh. Oánh, Ngươi đang nói gì ngớ ngẩn vậy? Trong trạm dừng chân, một thanh niên cao lớn, anh tuấn bước ra, chính là Tần Vũ Lăng, đứng cạnh Ôn Quan Sơn. Nụ cười của Tần Vũ Lăng ấm áp, như một người anh lớn đáng tin cậy, cười nói: "Ta vẫn luôn là Tần Vũ Lăng, vẫn luôn là học ca dẫn đội của ngươi, chưa bao giờ thay đổi. Ta trấn áp Long Linh, khắc chế nhân ma, giải cứu Hàn Quân, nhưng Hàn Quân lại lấy oán báo ân. Hắn tham vọng, ta phải ẩn mình trong triều đình, đấu tranh với hắn, để thiên hạ không rơi vào tay hắn." Oánh Oánh lộ vẻ thương hại, lắc đầu nói: "Đan Thanh, ta cũng từng bị ký ức kiếp trước của tính linh che mờ, tưởng rằng mình là sĩ tử Oánh. Mãi sau này ta mới hiểu, đối với ta, tính linh của Oánh chỉ là một đoạn ký ức đã đông cứng, không hề ảnh hưởng đến tính cách hay tương lai của ta." "Thật buồn cười." Nụ cười trên mặt Tần Vũ Lăng tắt ngấm, lạnh lùng nói. Oánh Oánh lại nói: "Tần Vũ Lăng là một sư huynh trung hậu, chín chắn, khoan dung với mọi người, đức độ bao dung, thậm chí không tiếc tính mạng để cứu Hàn Quân. Còn ngươi, ngươi chỉ nghĩ mình là Tần Vũ Lăng, nhưng lại hành xử âm hiểm, xảo quyệt, vì quyền thế của mình mà không tiếc giết vua, giết ai đế, không tiếc giết anh, giết Ôn Quan Sơn, không tiếc giết huynh, giết Ôn Quan Sơn, không tiếc giết thầy, giết Sấm Phu Tử, không tiếc cướp ngôi, khoác lên mình lớp da của đế bình." Sắc mặt Ôn Quan Sơn và Tần Vũ Lăng trở nên âm trầm, cả hai cùng hừ lạnh một tiếng. Trong trạm dừng chân đột nhiên yêu khí bùng phát, như thể có một con quái vật khổng lồ đang ẩn náu bên trong. Trạm dừng chân cũng không thể chấn áp được hung uy của nó. "Phu quân." Sài Sơ Hy nhỏ giọng nhắc nhở. Tô Vân nhướng mày. Yêu khí trong trạm dừng chân đó nồng nặc vô cùng, làm nổ tung trạm dừng chân. Trong phút chốc tạo thành một hình thái yêu ma, đầu chó thân người dữ tợn, cao mấy chục trượng. Yêu khí quanh thân tạo thành một luồng khí đen, cuốn lấy tất cả người nhà họ Ôn, xé nát họ. Gia đình nhà họ Ôn chạy tán loạn, nhưng không một ai có thể thoát được. Tất cả đều chết dưới yêu khí của con yêu quái đầu chó khổng lồ đó. Yêu quái đầu chó hai mắt đỏ như máu, miệng chó khóe môi nứt ra, răng chó chảy nước dãi, nhìn đám người Tô Vân trên mây tiên lộ vẻ đe dọa. Oánh Oánh làm như không thấy, tiếp tục nói: "Người trước tiên theo dõi Hàn Quân đến Tây Thổ, thấy Tân Học tiến bộ nhưng không chịu cầu tiến, không nghĩ đến việc đưa Tân Học vào Nguyên Sóc, ngược lại lại thần phục Dư Tẫn, cam tâm làm viên gạch lót đường cho Dư Tẫn, lại còn cấu kết với thần đế Ngọc Đạo Nguyên giúp gã truyền đạo ở Nguyên Sóc. Người thấy sự suy tàn của cựu học nhưng không nghĩ đến việc thay đổi, thậm chí còn định tiêu diệt hết tuyệt học của cựu thánh, tấn công mạnh vào Hỏa Vân Động Thiên." Trạm dừng chân nứt ra, đột nhiên từ trong đống đổ nát bước ra những bóng người mạnh mẽ. Những người này có già có trẻ, có nam có nữ, ai nấy đều có khí chất phi phàm, dung mạo và khí chất riêng, thậm chí từ lời nói và hành động của họ có thể thấy được những tính cách khác nhau. Họ là các đại thần trong triều của triều đại trước, là các văn thần võ tướng của triều đại đế bình. Tuy nhiên lúc này tất cả họ đều lộ vẻ tức giận, dường như đang tức giận vì những lời của Oánh Oánh. Sự tức giận này là sự tức giận vì xấu hổ, vì bị vạch trần quá khứ, thấy được nội tâm trần trụi của mình mà xấu hổ thành giận. "Ngươi vì để thăm dò tung tích của triều Thiên Khuyết, đã hóa thành dã hồ lẻn vào Thiên Thị Viên dạy học ở làng Hồ Khâu 6-7 năm, kết nghĩa huynh đệ với yêu quái chó do Ôn Quan Sơn hóa thành, không tiếc dung túng bảy thế gia tạo phản, gây ra hỗn loạn, khiến Sóc Bắc rơi vào tình trạng bất ổn." Oánh Oánh cười lạnh, nói: "Ngươi vì để hoàn toàn nắm quyền, không tiếc săn giết đạo thánh và thánh Phật, tiêu diệt hoàn toàn tứ đại thần thoại. Mà lúc đó, Nguyên Sóc chỉ còn lại đạo thánh và thánh Phật, có thể chống lại phương Tây. Ngươi vì quyền thế của mình mà tự hủy trường thành. Thủy Kính tiên sinh biến pháp trăm ngày, ngươi cũng ngáng đường, gây ra hỗn loạn, chỉ sợ mất đi quyền lực. Những việc ngươi làm không có chút nào giống với Tần Vũ Lăng. Ngươi chỉ là ngươi, ngươi chỉ là một con quái bút nhỏ bé, một con quái bút tên là Đan Thanh." Dưới mây tiên, xung quanh trạm dừng chân, hơn 100 văn thần võ tướng cùng Ôn Quan Sơn đồng loạt gầm lên một tiếng trầm thấp, tức giận ngẩng đầu, ánh mắt tóe lửa như muốn xé nát con quái thư nhỏ bé táo tợn này. Oánh Oánh lớn tiếng nói: "Tần Vũ Lăng, người học trò dẫn đầu đã phụng mệnh vũ đế, chôn cất Long Linh ở Táng Long Lăng đã sớm chết ở Táng Long Lăng rồi. Đan Thanh, ngươi đã bắt chước hắn cả đời, tưởng rằng ngươi là hắn, nhưng từ đầu đến cuối ngươi vẫn là chính ngươi, một con quái bút hèn mọn, nhỏ bé, âm u, độc ác. Đây mới là con người thật của ngươi. Đủ rồi. Tần Vũ Lăng gầm lên, bay lên trời, xông lên mây tiên. Sau lưng gã, Ôn Quan Sơn, Lão Cẩu và một đám văn thần võ tướng khí thế bùng nổ, ngang nhiên xông lên mây tiên. Từng lời của Oánh Oánh như những mũi tên sắc bén bắn thẳng vào đạo tâm của gã. Gã đối đầu với Hàn Quân, vì khi đấu trí đấu dũng với Hàn Quân, gã sẽ cảm thấy mình là Tần Vũ Lăng. Gã thần phục Dư Tẫn, vì Dư Tẫn đã nhìn ra sự yếu đuối trong đạo tâm của gã, có thể giúp gã xóa bỏ mọi nghi ngờ. Nhưng sâu thẳm trong lòng, gã luôn biết mình không phải là Tần Vũ Lăng. Mình chỉ là một cây bút người khác dùng để viết, dính thứ mực bẩn nhất, xuất thân ô uế. Gã không phải Tần Vũ Lăng. Tần Vũ Lăng tỏa sáng rực rỡ, đẹp đẽ, anh tuấn, thần võ, từ vương công quý tộc, tiểu thư công chúa, cho đến những người buôn bán nhỏ, những cô gái lầu xanh, ai cũng yêu thích hắn ta. Nhưng không ai thích một con quái bút nhỏ bé. Dù con quái bút này thông minh tài trí, khi Sầm Phu Tử cầm nó viết chữ đã lĩnh ngộ được tuyệt học của Sầm Phu Tử và nhìn ra được sơ hở trong công pháp thần thông của ông. Dù con quái bút này có thể bắt chước công pháp thần thông của người khác, có thể phân thân, dù con quái bút này có đầy bụng kinh luân, đầy hoài bão. Ta là Tần Vũ Lăng, không phải Đan Thanh. Tần Vũ Lăng khí thế ngút trời. Gã không chỉ sở hữu chân long thập lục thiên mà còn tinh thông các loại kinh điển của cựu thánh. Hơn 100 hóa thân của gã thi triển ra các loại tuyệt học của cựu thánh khác nhau, không hề có sự lặp lại. Không chỉ không có sự lặp lại, mà mỗi loại tuyệt học của cựu thánh mà gã thi triển đều đạt đến đỉnh cao, như thể chính cựu thánh giáng lâm thi triển. Không chỉ vậy, gã còn thi triển các loại tân học của Tây Thổ, cũng vô cùng tài hoa. Người trong thiên hạ có thể khiến Tô Vân cũng phải kinh ngạc rất ít, có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng Nguyên Sóc lại chiếm đến 3. Và rượu bút Đan Thanh chính là một trong số đó. Không ai có thể đồng thời nắm vững nhiều tuyệt học của thánh nhân như vậy, nhưng gã lại có thể. Nhưng ngay lúc hơn 100 đại cao thủ xông lên mây tiên, Tô Vân dậm mạnh chân. Trên mây tiên, trong làn mây mù, 4 tòa đại điện tiên cung từ trong mây mù vươn lên. 4 tòa tế đàn xuất hiện trước đại điện tiên cung. Tô Vân và Sài Sơ Hy lại đứng ngay giữa 4 tòa tế đàn tiên cung. Tô Vân giơ tay, một tấm tiên lục bay lên không. 4 tòa tế đàn tiên cung này giống hệt với những gì mà Tô Vân và những người khác đã thấy ở Huỳnh Hoặc Đại Lục khi họ đi qua đường hầm dưới lòng đất đến chân Bắc Miện Trường Thành. Trước đây, vì có kẻ thù bên ngoài tấn công, Tô Vân không có thời gian nghiên cứu kỹ 4 tòa tế đàn này, chỉ kịp lấy đi tấm tiên lục nên vẫn không thể tái hiện lại tế đàn. Võ tiên nhân vì muốn đưa tiên thi của đế đỉnh đi đã truyền thụ cho hắn 4 tòa tế đàn tiên cung này, và không chỉ là 4 tòa mà là một bộ tế đàn hoàn chỉnh gồm 8 tòa. Nhưng đối với Tô Vân, để giải quyết Đan Thanh lão sư, 4 tòa tế đàn tiên cung cũng đã quá đủ. Trên tế đàn trung ương, Tô Vân và Sài Sơ Hy cúi người lạy. Tế đàn mở ra, tiên lục lơ lửng, không gian sau lưng hai người lập tức bắt đầu gấp lại, lùi về để lộ ra Bắc Miện Trường Thành vĩ đại. Không gian vẫn đang điên cuồng gấp lại, hàng ngàn dị tượng từ sau lưng họ gào thét hiện ra. Võ tiên cung xuất hiện, xác chết trôi nổi khắp nơi, như thể thời gian và không gian đã bị cố định, giữ nguyên trạng thái lúc họ chết. Vù một tiếng, không gian sau lưng họ đến đại điện võ tiên, thi thể của La Đại Nương và những người khác lướt qua. Sau đó tiên kiếm xuất hiện trên bàn thờ, lơ lửng sau lưng họ, không ngừng xoay tròn. Ánh kiếm phản chiếu hàng ngàn thế giới dưới Bắc Miện Trường Thành, chấn áp bất kỳ tồn tại nào trong thiên hạ có thực lực đột phá giới hạn của thế giới. Kiếm này còn, không ai dám thành tiên. Mượn kiếm dùng một chút. Tô Vân xoay người, đưa tay, nắm lấy kiếm, ánh kiếm tỏa ra. Ngay lúc hắn nắm lấy tiên kiếm, tung ra một chiêu, Tô Vân liền cảm thấy không phải mình đang điều khiển tiên kiếm, mà là tiên kiếm đang điều khiển mình. Hắn không còn là một linh sĩ thiên tượng nhỏ bé, mà là tiên kiếm nắm giữ thiên kiếp, nắm giữ vận mệnh của chúng sinh. Nơi ánh sáng của hàn chiều đến, mọi thứ sẽ bị phá hủy như cành khô mục nát. Xoẹt. Anh kiếm bung ra như đuôi công xòe. Xung quanh mây tiên, hơn 100 đại cao thủ đang xông tới. Chỉ thấy anh kiếm sáng chói trong chốc lát bay đến, xuyên qua cơ thể họ. Ngay sau đó, tất cả anh kiếm bay trở lại, đột ngột thu lại. Tất cả mọi người đều cứng đờ trên không, vẫn giữ nguyên tư thế bay, tư thế tấn công. Thậm chí cả thần thông của họ cũng như bị đông cứng trong không gian. Cảnh tượng này có vài phần giống với cảnh tượng kinh hoàng trong đại điện võ tiên. Trong đại điện võ tiên, những người cố gắng trộm tiên kiếm cũng như vậy. Đột nhiên, trên cổ lão cẩu xuất hiện một đường máu, đầu chó khổng lồ trượt xuống cổ. Tiếp theo, giữa trán Ôn Quan Sơn nứt ra, một luồng máu từ sau gáy phun ra, bắn lên mặt người đứng sau. Nửa người trên của người đó lặng lẽ bay lên, còn sau lưng người đó, từng văn thần võ tướng của triều cũ Nguyên Sóc đều chết thảm. Từng thi thể từ trên trời rơi xuống, đập xuống đất, rồi máu thịt tan biến, biến thành những tấm da không có máu thịt. Tần Vũ Lăng đứng trên mây tiên, hai mắt trợn tròn, nhìn chăm chăm Tô Vân và Sài Sơ Hy, nhìn chăm chăm con quái thư nhỏ oánh oánh trên vai Tô Vân, cười lạnh nói: "Mượn tiên kiếm để giết ta, ngươi có thể mượn được mấy lần?" Gã vừa dứt lời, khí tức của Tô Vân đã suy giảm nhanh chóng. Toàn bộ chân nguyên đã bị đòn tấn công vừa rồi tiêu hao sạch sẽ, không còn một chút nào. Oánh oánh nắm chặt nắm tay nhỏ, không hề nao núng, lớn tiếng nói: "Mượn một lần là đủ rồi, ngươi còn chưa chết sao?" Đột nhiên, trên người Tần Vũ Lăng vang lên tiếng xì hơi. Gã khô quắt lại, nhanh chóng biến thành một tấm da người. Trong đầu gã có thứ gì đó ngọ nguội. Một con quái bút nhỏ bé khó khăn chui ra từ miệng gã, ngồi lên tấm da người, thở hổn hển. Gã là một tiểu nhân cao một thước, đáng yêu như băng tuyết, giống oánh oánh. Chỉ là ánh mắt của gã ngày càng mờ đi, khí tức ngày càng yếu ớt. "Ta là Tần Vũ Lăng." Gã thở hổn hển, thở ra bọt máu, sắc mặt xám xịt. "Ngươi không phải." Oánh oánh ngắt lời gã, nói: "Nhưng nếu ngươi không coi mình là hắn, ngươi có thể sống tốt hơn, sống rực rỡ hơn. Còn bây giờ, chấp niệm của ngươi đã chôn vùi ngươi." Ánh mắt của con quái bút nhỏ bé đó ngày càng mờ đi, đầu càng cúi thấp, cười hì hì, nói: "Ngươi hiểu gì chứ? Cả đời này của ta." Gã ngã xuống, thân thể nứt làm đôi, dần dần từ thân thể biến thành hai đoạn bút gãy. "Oánh oánh, chúng ta đi thôi." Tô Vân đánh thức oánh oánh đang rơi lệ, nói: "Chúng ta trở về Thiên Thị Viên, nơi đó không có những ân oán tranh đấu này." Oánh oánh lau nước mắt, ngồi trên vai hắn, buồn bã nói: "Tuổi thanh xuân của ta cứ thế mà qua đi." Mây tiên bay đi, ngày càng xa. Xung quanh trạm dừng chân đã sụp đổ, khắp nơi là da người và da chó. Một lát sau, một cây bút gãy động đậy, rồi đứng thẳng lên, hóa thành một tiểu đồng quái bút chỉ có nửa người trên, cười lạnh nói: "Năm đó ngay cả nhân ma ta cũng lừa được, huống chi là mấy tên nhóc các ngươi. Đau quá, tiên kiếm quả nhiên lợi hại, suýt nữa đã truy ngược từ tính linh phân thân đến tận gốc rễ của ta. Vết thương này của ta e rằng phải dưỡng mấy chục năm." Đúng lúc này, chỉ nghe tiếng sột soạt truyền đến, một thiếu niên lén lút lẻn đến, trốn đông trốn tây. "Ma, ở đây có ma." Thiếu niên đó bị thương, vì không có ai chữa trị, vết thương đã mưng mủ. Đột nhiên tóm lấy Đan Thanh chỉ còn lại nửa người trên, nghiêm nghị nói: "Tần Vũ Lăng, ta nhận ra ngươi, ngươi biến thành ma cũng không tha cho ta, ta liều mạng với ngươi." Đan Thanh tức giận: "Ngươi nhận lầm người rồi, Tần Vũ Lăng không có bộ dạng này. Buông ta ra, đồ điên, ngươi buông ta ra." Hàn Quân đột nhiên không biết tại sao lại phát điên, hét lên: "Tần Vũ Lăng, ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi, sẽ không để ma làm hại ngươi." Phía sau, mấy chục người không có mặt đang cầm những tấm mặt nạ siêu vẹo đuổi theo họ. Hôm sau, đám người cầu Thủy Kính và Tả Tùng Nham mới phát hiện những túi da người rải rác ở trạm dịch. Sau đó liền có tin đồn rằng Tô Các chủ của Thông Thiên Các đã đến đây tìm thù, giết chết lão thừa tướng Ôn Quan Sơn của Tiền Triều. Cầu Thủy Kính phái người đi tìm Tô Vân, nhưng hắn đã không còn tung tích. Nguyên lão hội của Nguyên Sóc vốn dĩ có một ghế dành cho hắn. Cầu Thủy Kính vô cùng phiền muộn. Hắn thà không cần địa vị này, cũng muốn quét sạch chướng ngại Đan Thanh cho chúng ta. Chuyện này gây ra một cơn chấn động lớn ở Nguyên Sóc. Tô Vân, một nhân vật danh tiếng lẫy lừng ở Nguyên Sóc, là sự tồn tại chói mắt nhất trong thế hệ trẻ. Nhưng so với tạp gia Đại Thánh Ôn Quan Sơn trong Tứ Đại Thần Thoại, uy danh của hắn vẫn kém hơn rất nhiều. Ôn Quan Sơn được người đời kính ngưỡng, yêu mến và nổi danh hơn. Đương nhiên, ở Tây Thổ Hải Ngoại, thậm chí là Thiên Ngoại, danh tiếng của Tô Vân lại càng vang dội hơn. Người ở Hải Ngoại và Thiên Ngoại chưa chắc đã biết Ôn Quan Sơn là ai, nhưng Tô Vân thì không ai không biết, không ai không hay. Chỉ là ở trong nội địa Nguyên Sóc, dù Tô Vân có danh tiếng, nhưng mọi người chỉ xem hắn là một tài năng mới nổi, đối với sự tích của hắn cũng không biết nhiều. Giết Tạp Thánh Ôn Quan Sơn trong Tứ Đại Thần Thoại, đây tuyệt đối là phạm vào đại kỵ của chúng sinh trong nước, thanh danh sẽ không còn tốt đẹp nữa. Huống chi Ôn Quan Sơn đã xuất lĩnh văn thần võ tướng của triều cũ đến hàng, hóa giải một tai họa to lớn, kết thúc chiến tranh, đối với tất cả người dân Nguyên Sóc mà nói đều là công đức vô lượng. Những lời chỉ trích nhắm vào Tô Vân cũng từ đó mà nổi lên. Chỉ là những điều này Tô Vân đã không còn nghe thấy. Hắn cùng Sài Sơ Hy đồng hành trở về Thiên Thị Viên. Khi đến nơi, tu vi của hắn cũng đã khôi phục được 7-8 phần. Hắn là đại đế của Thiên Thị Viên, thông thiên các chủ trưởng quảng các thiên tài trong và ngoài nước, không quan tâm người đời ở Nguyên Sóc nhìn nhận hắn thế nào. Tại Thiên Thị Viên, Tô Vân ngày thường cùng Sài Sơ Hy du ngoạn khắp nơi, cùng chung sống trong tiên điện do Bồ Đoàn hóa thành. Âu Dạ Vũ những ngày này liên tục vận chuyển vật liệu của 8 tòa tiên cung tế đàn từ Đốc Tạo Xưởng ở Sóc Phương Thành đến, ngày đêm bận rộn. Chỉ là tiên cung tế đàn vẫn chưa luyện chế xong. Tô Vân hỗ trợ Tả Tùng Nham và Cầu Thủy Kính công phá triều đình Nguyên Sóc. Việc thay đổi triều đại diễn ra quá nhanh, khiến cho tiên cung tế đàn của Âu Dạ Vũ mới luyện chế được một nửa. Âu Dạ Vũ cũng không ngờ triều đình Nguyên Sóc lại bị lật đổ nhanh đến vậy, đành phải ngày đêm gấp rút hoàn thành. Sáng sớm hôm đó, Tô Vân tỉnh dậy, bên cạnh trống không. Trong lòng hắn dấy lên một cảm giác bất an. Hắn đứng dậy đi ra khỏi tiên cung, chân trần đứng trên tiền vân, tựa lan can nhìn ra xa. Giang sơn bao la hùng vĩ của Thiên Thị Viên thu hết vào tầm mắt. Sĩ tử, tức phụ của ngươi chạy rồi. Oánh Oánh ngồi trên đám mây của tiên cung nói với Tô Vân. Tô Vân sững sờ. Oánh Oánh vỗ đôi cánh giấy bay tới nói: Sáng sớm đã đi rồi. Ta gặp nàng, hỏi thì nàng nói duyên phận giữa nàng và ngươi đã hết, không thể kéo dài thêm nữa. Nếu cứ tiếp tục, nàng sợ sẽ không còn dũng khí để rời đi. Tô Vân không biết trong lòng là tư vị gì, trầm mặc hồi lâu rồi hỏi: Nàng trở về đế tọa động thiên sao? Ta đi tìm nàng. Ta không biết, Oánh Oánh đáp. Tô Vân lại trầm mặc một lúc lâu, rồi đột nhiên cười nói: Một nữ nhân có lý tưởng và chấp niệm thật đáng sợ, chân tình thế gian cũng không giữ được nàng. Oánh Oánh cẩn thận quan sát hắn, thăm dò: Sĩ tử, ngươi không sao chứ? Tô Vân lắc đầu, thản nhiên nói: Ta làm sao có thể có chuyện gì? Đạo tâm của ta mạnh mẽ đến nhường nào? Chút chuyện nhỏ này không thể làm loạn tâm thần của ta được. Nữ nhân 3 chân khó tìm, chứ nữ nhân 2 chân thì đầy rẫy. Ta làm sao có thể... Hắn u uất không vui. Mấy ngày sau du ngoạn Thiên Thị Viên cũng chẳng có chút tinh thần. Lại qua mấy ngày, Đạo Thánh và Thánh Phật đến Thiên Thị Viên. Tô Vân tiếp đãi 2 vị lão thánh nhân này, hỏi đến chuyện xuất gia. Cả Đạo Thánh và Thánh Phật đều kinh ngạc không thôi. Thánh Phật ngập ngừng nói: Các chủ xuất gia, không có chùa miếu đạo quán nào dám nhận đâu. Các chủ bản thân đã là Phật, là Thánh, nơi người ở đâu đâu cũng là chùa miếu đạo quán, cần gì phải quan tâm có xuất gia hay không. Tô Vân khẽ thở dài. Sau khi Đạo Thánh và Thánh Phật đến, không lâu sau Nhàn Vân Đạo Nhân và Đồ Minh Hòa Thượng cũng tìm đến đây, mang theo 500 đạo nhân và 500 tăng nhân. Mục đích của họ là đến để luyện hóa lệ khí của Cự Diện Thi Yêu trong Cấm Địa Huyền Quan, tinh lọc nơi đó. Sau khi tinh lọc, có thể thu thập tiên khí để tu luyện, chuyện này là do Tô Vân đã hẹn với họ khi tấn công Quảng Bình. Tô Vân vực dậy tinh thần, hộ tống họ đến cấm địa huyền quan, dùng đệ nhất tiên ấn trấn áp cự diện thi yêu dưới đầm nước, bảo vệ các tăng nhân và đạo sĩ. Đạo Thánh và Thánh Phật dẫn chúng tăng đạo ngồi quanh đầm nước, trước tiên luyện hóa đám thần ma thi bảo vệ cự diện thi yêu, luyện đi chấp niệm trong thi thể để chúng được nhập thổ vi ăn, sau đó mới luyện cự diện thi yêu. Qua hai ngày, Tô Vân thấy họ không còn nguy hiểm, lúc này mới rời khỏi cấm địa huyền quan, tinh thần lại sa sút. Đồng y sư nói với Tô Vân: "Các chủ, tiểu giao du học trở về rồi, dự định mở một trường học gần sông Hồi Long, đang chọn địa điểm đấy." Tiểu giao học tỷ đã trở về. Tô Vân tuy suy sụp nhưng vẫn vui mừng khôn xiết trước sự trở về của chị tiểu giao, vội vàng đến sông Hồi Long. Xa xa đã thấy một cô nương mặc váy trắng xinh xắn đứng bên bờ sông, tay xách một chiếc vali da màu đen. Trên mặt sông lấp lánh có mấy con ly long màu trắng bạc ngẩng đầu lên, đầu rồng cúi xuống, râu rồng trắng muốt bay phấp phới bên bờ sông như liễu rủ. Đó là trưởng bối của ly long gia đang nói chuyện với chỉ tiểu giao. "Tiểu giao học tỷ!" Tô Vân cao giọng gọi. Chỉ tiểu giao quay đầu, mái tóc tung bay, thấy là hắn không khỏi mỉm cười, đặt vali xuống rồi vẫy tay thật mạnh. Chiếc váy trắng của học tỷ đón ánh nắng lấp lánh những vảy bạc, giống hệt như lần đầu họ gặp mặt. Trên mặt sông, mấy con ly long màu trắng bạc chậm rãi cúi đầu hành lễ với Tô Vân. Mấy ngày sau, tâm trạng Tô Vân dần khá lên. Hắn cùng chỉ tiểu giao đi dạo trong thiên thị viên, chọn địa điểm cho trường học mới. Tô Vân đã sớm hứa sẽ bỏ tiền xây cho chỉ tiểu giao một ngôi trường dành cho yêu ma quỷ quái. Lúc này chính là lúc thực hiện lời hứa. Oánh Oánh ngồi trên vai Tô Vân, thỉnh thoảng lại bay lên, theo họ đi khắp thiên thị viên, nghe họ kể về những trải nghiệm trong mấy năm qua. Nụ cười trên mặt Tô Vân cũng dần nhiều hơn, dường như đã hồi phục sau sự ra đi của Sài Sơ Hy. Đột nhiên, Oánh Oánh cảm nhận được điều gì đó, vỗ cánh bay đi. Tô Vân đang vui vẻ trò chuyện với chỉ tiểu giao, không hề hay biết. "Người vẫn chưa đi à?" Oánh Oánh bay đến một ngọn cây đại thụ, nói: "Ta còn tưởng ngươi đã đi từ lâu rồi, bây giờ không nỡ sao?" Sài Sơ Hy lắc đầu, cười nói: "Tình cảm nam nữ chỉ bị tình yêu và dục vọng chi phối, quá nhỏ bé. Ta chỉ lo hắn không vượt qua được. Bây giờ thấy hắn có niềm vui mới, ta cũng yên tâm rồi. Kiếp nạn này, ta đã viên mãn, cuối cùng có thể yên tâm rời đi." Oánh Oánh nghiến răng, lớn tiếng nói: "Ngươi nên biết, bây giờ căn bản không có khả năng thành tiên. Chẳng lẽ lời của võ tiên nhân ngươi cũng không tin sao?" Sài Sơ Hy cười nói: "Oánh Oánh, ngươi căn bản không hiểu được sự đại triệt đại ngộ của ta khi nhìn thấu sinh lão bệnh tử. Tình cảm thế tục đã không thể trói buộc ta nữa. Không cần phải nói, nhất là nhân gian lưu không được chu nhan từ kính hoa tử thụ. Ta không muốn thấy mình trong gương tàn phai như hoa, cũng không muốn thấy người khác như vậy. Nam hoàn nữ ái của Tô Lang không giữ được ta. Oánh Oánh, người há có thể giữ được sao?" Nàng vẫy tay với Oánh Oánh rồi phiêu diêu rời đi. "Người..." Oánh Oánh nhìn quanh, Sài Sơ Hy đã đi xa. Tô Vân trong lòng có cảm giác, quay đầu nhìn lại. Chỉ tiểu giao thấy vậy cũng nhìn lên không trung, kiễng chân quan sát một lát, khó hiểu nói: "Sư đệ, ngươi nhìn gì vậy?" "Không có gì, một cố nhân đã yên lòng ra đi." Tô Vân quay đầu lại, cười nói. Sài Sơ Hy đi trên Bắc Hải, nhẹ nhàng giơ tay, từng mảng nước biển nổi lên, hóa thành băng điêu. Từng khối băng trên biển khổng lồ được cắt gọt ngay ngắn, xếp thành một tế đàn hùng vĩ. Lại có từng khối băng trôi nổi được điêu khắc thành 96 hình thái thần ma. Sài Sơ Hy đi về phía trước, 96 thần ma băng điêu kết hợp lại, tạo thành một tòa tiên môn, tạo thành một tòa thiên môn đứng sừng sững trên tế đàn. Sài Sơ Hy lấy ra tiên lục bay về phía tế đàn, ong một tiếng, đứng ở trung tâm thiên môn. Tấm tiên lục này là nàng có được khi khám phá cấm địa của đế tọa động thiên. Nàng cũng thông qua tiên lục của cấm địa để tiến vào lôi trì động thiên. Thế nhưng năm đó, sau khi Sài Sơ Hy từ Lôi Trì Động Thiên trở về, tế đàn đã bị phá hủy, nàng không học được 96 hình thái tiên đạo phù văn. Nhưng lần này thành thân với Tô Vân, hai vợ chồng một năm qua trao đổi với nhau, từ chỗ Tô Vân nàng đã học được 96 hình thái tiên đạo phù văn. Sài Sơ Hy thúc giục tế đàn, tiên lục dần dần sáng lên, thiên địa nguyên khí hội tụ lại. Đột nhiên một luồng sáng xuyên thấu cửu thiên, thẳng đến một thời không khác ngoài thiên ngoại. Một con đường từ một thời không khác ngoài thiên ngoại trải ra, nhanh chóng trải xuống dưới, rất nhanh đã đến bên trong thiên môn. Sai Sơ Hy đang định bước vào thiên môn, đột nhiên trong lòng có cảm giác, lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng cúi đầu nhìn bụng dưới của mình, rồi lại ngẩng đầu lên, vẻ mặt khó hiểu. Lại là một kiếp thành tiên nữa. Ta và ngươi khó có được duyên mẫu tử, ta sẽ đưa ngươi cùng phi thăng. Nàng bước vào thiên môn, thân hình dần biến mất. Không lâu sau, băng trôi tạo thành tế đàn tan chảy, tiên lục cũng theo đó chìm xuống biển. Còn ở thiên thị viên, học cung trong vô nhân khu đang được xây dựng. Tô Vân trực tiếp mời những người thợ giỏi nhất thiên hạ đến. Sư huynh Câm Thạch Trấn Bắc mang theo những người thợ già đã xây dựng Sóc Phương Thành, cùng nhau tạo nên tòa thiên thị viên học cung này. Trong văn xương học cung có không ít yêu tinh yêu quái đến học hoặc dạy học, cũng bị Tô Vân bỏ ra giá cao mời đến đảm nhiệm chức vụ tại thiên thị viên học cung. Tô Vân lại từ thiên đạo viện chuyển đến toàn bộ tàng thư của Văn Uyên Các, rồi mời Ngư Thanh La đến đảm nhiệm chức tế tửu danh dự. Thiên thị viên học cung vô cùng náo nhiệt, bắt đầu thu nhận các sĩ tử yêu tinh yêu quái. Bên ngoài cũng thường xuyên có tin tức truyền đến, các biện pháp cải cách mà Cầu Thủy Kính thực hiện cũng truyền đến tai Tô Vân. Hiện nay Nguyên Sóc trăm phế đãi hưng, vị Thủy Kính tiên sinh này bận rộn hơn bao giờ hết. Mà nhóm sĩ tử thiên đạo viện cầu đầu tiên du học hải ngoại cũng đã học thành tài trở về, thiên đạo viện lại một lần nữa mở cửa tuyển chọn sĩ tử, vô cùng náo nhiệt. Tô Vân giảng dạy tại thiên thị viên học cung, dạy cho yêu ma quỷ quái các kỹ xảo cách vật. Hôm nay Âu Dạ Vũ cuối cùng cũng đến, xông vào lớp học. Các chủ, tiên cung tế đàn đã hoàn toàn luyện xong. Tô Vân mắt sáng lên, đặt sách giáo khoa xuống, nói: triệu tập tất cả cường giả cấp bậc thần ma nguyên đạo của thiên thị viên cùng tất cả thành viên của thông thiên các đến đế đình. Bên ngoài cấm địa đế đình đang nhanh chóng tụ tập gần như toàn bộ cao thủ nguyên đạo và thần ma trong thiên thị viên. Chiến lược của thiên thị viên ngày nay đã sớm vượt qua bất kỳ quốc gia nào trong thế giới Nguyên Sóc. Có những thần ma như Ứng Long, Bạch Trạch, cũng có những kim thân thánh nhân như Lý Lục Hải, Văn Thánh Công, Cầm Thánh. Cộng thêm các cao thủ như Lão Yêu Vương, Đồng Y Sư, có thể nói việc san bằng bất kỳ quốc gia nào cũng dễ như trở bàn tay. Bạch Trạch đến bên cạnh Tô Vân, nhìn quanh một lượt, thấp giọng nói: các chủ, trong này có không ít kẻ không nghe hiệu lệnh, mang theo chúng tùy tiện xông vào đế đình, chắc chắn sẽ gây ra nhiều chuyện. Việc lưu đầy đế thi không thể trông cậy vào chúng được. Gã đang nói đến các thần, các ma thần như Thao Thiết, Cùng Kỳ, Thái Tuế, Tường Liễu. Những kẻ này cùng hung cực ác, làm nhiều việc ác, là những ma thần xấu xa đến vô lý, rất dễ mất kiểm soát. Đế đình lại vô cùng nguy hiểm, nếu những kẻ này chạy loạn trong đó, rất dễ gây ra đại loạn. Tô Vân tuy mang danh đại đế thiên thị viên, nhưng đối với những ma thần này, thực chất không có chút lực trói buộc nào. Bất kể là các thần linh như Ứng Long, Bạch Trạch, hay các ma thần như Thảo Thiết, Tường Liễu, chúng đều tự do đi lại, không chịu sự điều khiển của hắn. Tô Vân chỉ có thể mời họ đến trợ trận, chủ yếu là vì từng làm lao đầu, cung cấp phòng ra miễn phí cho họ ở, có phần tình nghĩa này ít nhiều cũng phải nể mặt. Tô Vân nói: tám tòa tiên cung tế đàn mà võ tiên nhân để lại, để thúc giục chúng cần pháp lực mênh mông như biển cả, không có họ giúp đỡ không thể tế lên được, nhất định phải mời họ cùng ra tay. Đế đỉnh hiểm ác, ngay cả võ tiên nhân cũng bị trọng thương, chắc họ cũng sẽ không chạy loạn đâu nhỉ. Bạch Trạch nhìn về phía tám tòa tiên cung đại điện đang được lắp ráp, chỉ thấy mọi người trong thông thiên các đang thúc giục pháp lực vận chuyển từng khối kiến trúc khổng lồ. So với chúng, thân hình họ nhỏ bé như con kiến, mà những khối kiến trúc này chỉ là từng bộ phận của tiên điện. Tám tòa tiên cung đang dần thành hình, quy mô hùng vĩ. Muốn thúc giục chúng, tất nhiên cần pháp lực cuồn cuộn, không phải hạng người tầm thường có thể làm được. Bạch Trạch lắc đầu nói, các chủ, ngươi xem, những ma thần kia, kẻ nào có thể tự kiềm chế mình? Tô Vân nhìn quanh, chỉ thấy đầu của hai đồng thao thiết to gần bằng thân mình, miệng há to, ngây ngô cười nhìn một linh giới đang trôi nổi trong đế đình. Trong miệng đầy những chiếc răng sắc nhọn, những chiếc răng đó còn đang di chuyển qua lại. Hắn rời mắt, lại nhìn sang Cùng Kỳ. Nhi đồng có vấn đề Cùng Kỳ thì đang nhìn Thái Tuế mà chảy nước miếng. Còn Thái Tuế thì ánh mắt âm hiểm nhìn chằm chằm mặt đất, tay giấu sau lưng cầm một thanh thần đao, rõ ràng chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng cho Cùng Kỳ một nhát. Hắn là nguyên lão của Thông Thiên Các, tự nhiên có tư cách để đám người Âu Dạ Vũ rèn đúc dị bảo cho mình. Những ma thần này quả thực là một đám kẻ xấu không sợ chết. Thái Dương Tô Vân ẩn ẩn đau nhói. Đế đỉnh là nơi nguy hiểm nhất của Thiên Thị Viên, là một cấm địa mà lão thần vương không muốn nhắc đến nhất. Nếu những kẻ này làm loạn ở đó, chắc chắn sẽ thương vong thảm trọng. Quan cảm của Tô Vân đối với những thần ma này thực ra không quá tệ. Hắn không hy vọng họ chết ở đây. Chư quân! Tô Vân đột nhiên lớn tiếng nói, các vị lão ca ca, lão tỷ tỷ, nghe ta một lời. Mọi người lập tức ngừng huyên náo, nhao nhao nhìn lại. Thái Tuế cắm con dao vào sau mông, giấu vào trong thịt mình, ra vẻ thuần lương. Tô Vân làm như không thấy, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, đế đình hung hiểm vô cùng, võ tiên nhân đã bị trọng thương ở đây, suýt nữa thân tử đạo tiêu. Chuyến đi này của chúng ta chắc chắn sẽ đầy rẫy những nguy hiểm, nhưng chỉ cần dựa vào bút tích của lão thần vương và con đường mà võ tiên nhân đã đi qua, nhất định có thể bình an trở về. Vì vậy, xin các vị nhất định phải theo sát ta, tuyệt đối không được đi lung tung. Tường Liễu dùng mình, cố gắng lùi về sau, cười hắc hắc, nói, nếu đã hung hiểm như vậy, chi bằng không đi, ta vẫn nên đến Quỷ Thị Thiên Môn ngủ một giấc. Mấy ma thần khác cũng nhao nhao đánh trống lui quân, muốn chuồn đi. Tô Vân tiếp tục nói, lần này lưu đầy đế thi, chỉ cần có thể sống sót trở về, ta nhất định sẽ dốc hết sức mình, đưa các vị trở về cố hương, trở về tiên giới. Lời vừa dứt, đám thần ma Tường Liễu định chuồn đi, lập tức dừng bước. Lao đầu nói thật sao? Kỳ Lân lộ vẻ không tin, nói, không phải chúng ta không tin lao đầu, mà là cố hương của ta là tiên giới, dù có dùng hết cả đời thọ nguyên cũng không thể vượt qua Bắc Miện Trường Thành. Lao đầu có thể đưa chúng ta về tiên giới sao? Tường Liễu lại nói, cố hương của ta không phải tiên giới, ta đến từ Lục Giáp Động Thiên, nhưng nếu đi tiên giới, ta vẫn có thể thử xem. Thao Thiết chần chừ một lát, nói, ta cũng không đến từ tiên giới, ta đến từ Câu Trần Động Thiên, nhưng tổ tiên ta hẳn là ở tiên giới, cho nên đi tiên giới chính là về quê thăm người thân. Khẩu vị của tiên nhân nhất định rất dài. Nữ sửu nói, ta đến từ Thiên Phủ Động Thiên, trở về Thiên Phủ Động Thiên là được. Nhưng ta nghe nói tổ tiên ta là một vị tiên nhân, có lẽ có thể đến tiên giới tìm tổ tiên trước. Họ lần lượt báo cáo nơi mình đến. Tô Vân không khỏi sững sờ, bảo Oánh Oánh ghi lại, khó hiểu hỏi, các người không phải đều đến từ tiên giới sao? Đông đảo thần ma đều lắc đầu. Ứng Long hiểu rõ hơn về chuyện này, nói, ngoại trừ một số ít thần ma bị đệ nhất thánh hoàng triệu hồi từ tiên giới xuống, rất nhiều thần ma đều vì nhiều lý do mà lưu lạc đến nhân gian. Có kẻ là thần ma do trời đất sinh ra, có kẻ là hậu duệ của tiên nhân, có kẻ là tọa kỵ của tiên nhân bị thương, bị bỏ rơi. Có kẻ lại thấy hạ giới vui hơn nên lén trốn xuống. Có kẻ lại nhận tiên mệnh, trở thành thần chỉ địa phương. Thậm chí có kẻ còn phụng mệnh tiên nhân hạ giới giáng kiếp. Nhưng bây giờ họ đều không thể trở về. Bạch Trạch nói, rất nhiều người trong số họ đều là theo sự kiện va chạm của Thiên Thị Viên mà rơi xuống. Tam Thánh Hoàng hẳn là biết rất nhiều. Tô Vân đang định nói, đột nhiên Cùng Kỳ nói, người đưa chúng ta về bằng cách nào? Không ai có thể vượt qua Bắc Miện Trường Thành, không ai có thể chống lại được thanh tiên kiếm đó. Tô Vân nhìn quanh, chỉ thấy 60 vị thần ma đều đang nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Tâm niệm hắn khẽ động, hai tay dùng sức nâng lên, chỉ thấy chân nguyên từ dưới đất tuôn ra, sừng sững giữa không trung, hóa thành một tòa thiên môn. Xung quanh thiên môn, từng tòa tiên cung tế đàn dưới sự quan tưởng của hắn nhanh chóng hình thành, tiên lục rơi vào trong cửa. Thiên môn mở ra, bắc miệng trường thành lập tức xuất hiện sau cửa, không gian gấp lại, vượt qua tầng tầng trở ngại, đến đại điện võ tiên, lộ ra thanh tiên kiếm được cung phụng trong điện. Tiên kiếm xoay tròn, chiếu rọi đại thiên thế giới dưới bắc miệng trường thành. Mỗi một khoảnh khắc liền quét qua đại thiên thế giới một lần, khiến tất cả những người có thực lực độ kiếp đều im như ve sầu, không dám để lộ khí tức của mình. Sắc mặt của 60 vị thần ma như Ứng Long, Thảo Thiết, Nữ Sửu lập tức thay đổi, vội vàng rời mắt, không dám nhìn thẳng vào tiên kiếm. Tô Vân trầm giọng nói, "Oánh oánh." Oánh oánh quát một tiếng, chỉ thấy từng viên khoa đầu văn bay ra, vây quanh Tô Vân bay múa. Tô Vân thúc giục đệ nhất tiền ấn, thiên địa nguyên khí hội tụ. Rất nhanh, uy năng của đệ nhất tiền ấn đã vượt quá giới hạn chịu đựng của thế giới, đạt đến mức độ cảnh báo của tiên kiếm. Thế nhưng, dù thanh tiên kiếm đó ở ngay trước mặt Tô Vân và mọi người, cũng dường như không cảm nhận được khí tức của Tô Vân. Tiền đạo phù văn mà Oánh Oánh thi triển chính là thiên mệnh phù văn mà Sài Sơ Hy đã thi triển, là phù văn mà tiên nhân truyền thụ cho thần quân, để thần quân thay mặt thống trị nhân gian. Dưới sự bao phủ của loại phù văn này, có thể thi triển ra sức mạnh vượt qua giới hạn của thế giới mà không kinh động đến tiền kiếm. Tô Vân tán đi đệ nhất tiền ấn, trầm giọng nói, "Có được thiên mệnh phù văn, ta có thể giấu trời qua biển, đưa các ngươi vào tiên giới." Ứng Long, Kỳ Lân và những người khác đều động lòng. Đột nhiên Cửu Phượng nói, "Nhưng làm sao ngươi có thể vượt qua Bắc Miện Trường Thành?" Bắc Miện Trường Thành trải dài qua vạn vạn tinh hà, tinh hệ, dù cho thần ma bay đến già chết cũng không thể bay lên được tường thành. Tô Vân mỉm cười, vung tay lên, trong linh giới từng mặt chiêu thiên khuyết bay ra, ầm ầm rơi xuống xung quanh mọi người. Tám mặt chiêu thiên khuyết này là do thông thiên các luyện chế sau này, so với chiêu thiên khuyết do đám người Khúc Bá luyện chế có chút thay đổi. Tô Vân đã sửa chữa một phần sai lầm trong đó. "Ta không thể trực tiếp vượt qua Bắc Miện Trường Thành, nhưng ta có thể triệu hồi Bắc Miện Trường Thành." Tô Vân nhìn quanh một vòng, dùng tám mặt chiêu thiên khuyết triệu hồi Bắc Miện Trường Thành, tái hiện lại cảnh tượng ở Thiên Môn Trấn năm đó. "Chúng ta đi thuyền men theo hải trụ thẳng đến Bắc Miện Trường Thành. Khi đó ta sẽ tự mình thi triển thiên mệnh phù văn, hộ tống các ngươi vượt qua Trường Thành." 60 vị thần ma không khỏi vô cùng kích động, thậm chí một số thần ma lớn tuổi còn kích động đến mức run rẩy. Bạch Trạch lẩm bẩm, "Đây chính là bản nguyên của chúng ta khi thành lập Thông Thiên Các. Mục đích của Thông Thiên Các chính là mở ra một con đường thông thiên, một con đường thẳng đến tiên giới. Hơn 4.000 năm rồi, không ngờ đời các chủ này cuối cùng cũng sắp thực hiện được." Tô Vân cao giọng nói, "Nhưng bây giờ ta cần các ngươi nghe theo sự điều khiển của ta, đồng tâm hiệp lực đưa tiên thi đi. Bất kể là ai ở trong đế đình cũng không được đi lung tung, phải nghe theo sự sắp xếp của ta." Mọi người nghiêm nghị, nhao nhao đồng ý. Ứng Long, Bạch Trạch, các ngươi đã từng cùng võ tiên khám phá nơi này, các ngươi hãy dẫn đường. Oánh Oánh, ngươi làm tham mưu cho họ. Tô Vân gọi đám người Âu Dã Vũ đến, nói, "Mau chóng lắp ráp tiên cung tế đàn, chúng ta sẽ tiến vào đế đình, lưu đầy thi thể tiên đế." Âu Dã Vũ đồng ý, dẫn theo các cao thủ khác của Thông Thiên Các, nhanh chóng lắp ráp tám tòa tiên cung tế đàn. Ứng Long, Bạch Trạch, Cửu Phượng, Kỳ Lân, Nữ Sửu, Tường Liễu, Thái Tuế và Toàn Nghê, mỗi người mang theo một tòa tiên cung. Dưới trướng họ lại có 6-7 vị thần ma, cộng thêm sự chỉ điểm của các cao thủ Thông Thiên Các. Tô Vân chỉ điểm cho mọi người cách bố trí tám tòa tiên cung tế đàn, lúc này mới lấy ra hạch tâm tế đàn và tiên lục. Ứng Long do dự nói, "Tiểu lão đệ, hạch tâm tế đàn cần dẫn động đế thi và tiên lục, tu vi của ngươi quá thấp, e là..." Tô Vân lắc đầu nói, "Võ tiên nhân từng nói, chỉ có đưa thi yêu tiên đế này đi, thế giới của chúng ta mới có tư cách sống sót. Nếu không đưa đi được, ta cũng chắc chắn sẽ chết. Vì vậy nhất định phải liều một phen. Ứng Long không nói nữa. Tô Vân đi phía trước, Oanh Oanh vỗ cánh, cùng Ứng Long và Bạch Trạch dẫn đường. Ba người phân biệt con đường sống mà Lão Thần Vương và Võ Tiên Nhân đã mở ra trong đế đình, dẫn dắt mọi người đi sâu vào đế đình. Nơi đây, khắp nơi đều là tiên quang phiêu linh. Có tiên quang hóa thành hoa cỏ cây cối, có hóa thành kỳ tùng quái thạch, tựa như các loại dị bảo lộng lẫy, tỏa ra uy năng khiến người ta kinh hãi. Loại tiên quang này cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần chạm nhẹ, uy lực của nó sẽ bộc phát. Ứng Long nhắc nhở mọi người. Sự hùng vĩ của vùng cấm địa này vượt xa sức tưởng tượng của họ. Tô Vân và mọi người men theo con đường sống đi thẳng về phía trước. Đi được 2-3 ngày vẫn chưa đến được trung tâm của đế đình. Nhưng hai bên đường lại có rất nhiều linh giới của các đại năng thượng cổ. Đi vào xem, trong linh giới tự thành một thế giới khá rộng lớn. Có nhật nguyệt, tinh thần, sơn thủy cây cối. Cũng có nhân tộc sinh sống, tự xưng là dân trong giới. Linh giới nơi dân trong giới cư trú trôi nổi những trọng bảo của các đại năng thượng cổ, chống đỡ cho thế giới không bị hủy diệt. Trong giới có nhật nguyệt vận hành, duy trì sinh cơ. Hình như là tiên đạo linh binh, ông Dạ Vũ thất thanh nói. Tô Vân quát, đừng đến những linh giới đó. Đợi sau khi lưu đầy thi yêu tiền đế, nếu chúng ta còn sống, các người có thể vào đó cách vật, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ. Các thành viên của Thông Thiên Các đều là những kẻ cuồng cách vật, nóng lòng muốn thử, nghe vậy đành phải nhẫn nại. Có thể cách vật cả thi yêu tiền đế không? Đồng Y Sư hỏi. Tường Liễu hì hì cười nói, Tiểu Thần Vương, thi thể tiên đế nhào về phía trước, ngươi trượt một cái, giơ đao lên đi tới dưới bụng tiên đế. Hắn dựa vào quán tính liền tự mổ bụng mình. Oánh Oánh hung tợn trừng mắt nhìn gã. Chỉ có ngươi biết nói lời lẳng lơ. Tường Liễu im như ve sầu, không dám nói nữa. Cùng lúc đó, Sai Sơ Hy ra khỏi tiên lục. Đối diện là một động thiên phúc địa vô biên. Những tòa lầu thiên phủ, rất nhiều kỳ nhân dị sĩ đang bay lượn qua lại trong tiên phủ. Vị đạo hữu này, từ đâu đến? Trong thiên phủ, đột nhiên có một tính linh thiên tượng khổng lồ bay lên, đến trước mặt Sai Sơ Hy, cúi người hành lễ, hỏi. Thiên thị viên. Thiên thị viên. Tính linh thiên tượng đó vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Đó là tổ địa của Vũ Hoàng bọn họ. Vũ Hoàng? Sai Sơ Hy không hiểu. Nơi này là thiên phủ động thiên, còn được gọi là tiểu tiên giới. Tính linh thiên tượng đó cười nói. Năm đó, đệ nhất thánh hoàng đến thiên thị viên theo sự chỉ dẫn của ba vị thánh hoàng đến từ thiên phủ động thiên, là người đầu tiên tìm đến nơi này tìm kiếm tiên đạo. Sau đó, Vũ Hoàng đến thăm, trở thành thiên phủ thánh hoàng. Truyền thuyết về thiên thị viên đã lưu truyền ở thiên phủ từ rất lâu rồi. Đạo hữu, mời. Sai Sơ Hy có chút thất vọng. Nơi này không phải tiên giới sao? Đúng rồi. Lâu Ban và Sấm Phu Tử ngày đêm mong nhớ, hình như chính là Vũ Hoàng Thư. Sai Sơ Hy nhớ đến hai vị trưởng bối nhà Tô Vân, quyết định ở lại thiên phủ động thiên một thời gian, thầm nghĩ. Không biết họ có tìm được quyển Vũ Hoàng Thư kia không? Nếu không tìm được, ta gặp Vũ Hoàng sẽ xin cho họ một quyển. Chỉ là không biết Vũ Hoàng có còn ở đây làm thánh hoàng không. Mấy tháng sau, Lâu Ban và Sầm Phu Tử vượt qua muôn vàn gian khổ, cuối cùng cũng đến được trạm dịch tinh không mà họ đã đến lần trước. Vũ Hoàng Thư! Hai vị thánh linh vui mừng đến rơi lệ. Mau xem, mau xem, manh mối về một động thiên khác mà Vũ Hoàng tìm được rốt cuộc ở đâu. Tại thiên thị viên, đế đình. Những linh giới chúng ta thấy rốt cuộc là từ đâu đến? Oanh Oánh đột nhiên hỏi. Linh giới là nơi tính linh của linh sĩ cư ngụ. Hẳn là chỉ có một số tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, tính linh của họ mới có thể hóa thành một thế giới để mọi người sinh sôi nảy nở trong đó chứ. Mấy ngày nay, đám người Tô Vân vẫn đang xuyên qua cấm địa đế đình. cẩn thận từng ly từng tí. Phía trước, thi khí ngày càng nồng, yêu khí cũng ngày càng nặng, nhưng số lượng linh giới cũng ngày càng nhiều. Vô số linh giới được khảm vào không gian, có cái giống như một đám mây, có cái giống như một cánh hoa, có cái là một chiếc lá liễu, có cái lại ở trong dòng suối, trên mặt hồ. Oánh Oánh sắc mặt nghiêm nghị, nói: cho dù là những tồn tại mạnh mẽ như Ứng Long, Nữ Sửu, sau khi chết, linh giới của họ hẳn là không duy trì được bao lâu sẽ tan biến, phải không? Thiếu niên Ứng Long quan sát linh giới, đoán: những linh giới này phần lớn là linh giới của tiên nhân, chỉ có linh giới của tiên nhân mới có thể vững chắc như vậy, nuôi dưỡng nhiều người như thế. Mọi người nhao nhao cười lên: làm gì có nhiều tiên nhân như vậy, trong đế đình này đâu đâu cũng là linh giới, nếu là linh giới của tiên nhân, vậy tiên nhân đi đâu hết cả rồi? Dù họ có chết, tính linh của họ ở đâu, thân xác của họ lại đi đâu? Tô Vân trong lòng giật mình, nghĩ đến thi thể của những tiên nhân trong huyền quan, thầm nghĩ: những tiên nhân trong huyền quan có tính linh và thân xác, vậy thì linh giới của họ hẳn cũng ở đó. Nói cách khác, linh giới ở đây không phải của họ. Vậy chủ nhân của những linh giới này là ai? Điều kỳ lạ là trong nhiều linh giới đều có dân trong giới sinh sôi nảy nở, những người dân này lại từ đâu đến? Lúc này đột nhiên một tòa linh giới sụp đổ, tiểu thế giới tan biến. Tô Vân và đám người Ứng Long vừa đi qua linh giới đó, còn chưa kịp cứu những người dân trong giới, đã thấy toàn bộ linh giới nổ tung, tinh không hủy diệt, cả lục địa nơi dân trong giới cư trú cũng hóa thành tro bụi, mọi thứ đều không còn tồn tại. Họ còn chưa kịp than thở cho số phận của những người dân trong giới, đột nhiên tiên quang bắn ra, trọng khí trấn áp khí vận của linh giới bắn ra tiên quang, đang một tiếng bay ra trong sự hủy diệt. Không ổn, là tiên đạo linh binh, Bạch Trạch nghiêm nghị nói, cùng nhau ra tay. Tiên đạo linh binh đó là một tòa bảo lâu 8 tầng, bị năng lượng từ sự hủy diệt của linh giới kích phát, xoay tròn bay về phía này, vừa xoay tròn vừa tỏa ra từng luồng tiên quang. Nơi tiên quang đó rơi xuống, không gian bị đánh xuyên, mặt đất bốc hơi từng mảng, vô cùng khủng bố. Mọi người lập tức bảo vệ những người có tu vi thấp hơn của Thông Thiên Các ở trung tâm, đồng thời dẫn động thiên địa nguyên khí, mỗi người đều nâng tu vi lên đến cực hạn, cùng lúc ra tay tấn công tòa bát bảo lâu đang nghiền ép tới. Tô Vân cũng đồng thời thi triển đệ nhất tiền ấn, dốc hết sức mình điều động thiên địa nguyên khí, tăng cường uy lực của đòn tấn công này. Nhưng sự việc xảy ra quá đột ngột, hắn không kịp nâng uy lực của đệ nhất tiền ấn lên đến cực hạn. Tòa bát bảo lâu nghiêng ngả, xoay tròn bay qua trên đầu họ. Ứng Long rên lên một tiếng, từ hình thái thiếu niên hóa thành hình thái Ứng Long, thân hình phình to, cơ bắp cuồn cuộn, nghiêm nghị nói, chống đỡ. Thao Thiết gầm lên, từ hình hài trẻ con hiện ra chân thân, thân thể phình to, cứng rắn chống lại áp lực của bát bảo lâu. Xung quanh đám người Âu Dạ Vũ, Thạch Trấn Bắc, Yến Khinh Chu, từng vị thần ma hiện ra chân thân vĩ đại, dốc hết sức mình chống lại sức mạnh khủng bố của bát bảo lâu. Từng người bị ép đến mức thân thể kêu răng rắc, gần như không thể chống đỡ. Đòn tấn công của mọi người gần như đồng thời rơi xuống bát bảo lâu, khiến tòa bảo lâu này đổi hướng, nghiêng nghiêng bay sang một bên. Đợi cho tòa tiên gia linh binh này bay qua, áp lực đột nhiên nhẹ bẫng, tính linh của mọi người căng thẳng đến cực điểm. Áp lực đột nhiên biến mất, tính linh liền đột ngột bay ra khỏi trán họ, suýt nữa chạm vào dấu vết mà bát bảo lâu để lại khi bay qua. Mọi người vội vàng thu hồi tính linh của mình, lòng còn sợ hãi. Bát bảo lâu kia là tiên gia linh binh, bay qua để lại dấu vết. Trong dấu vết tràn ngập sức mạnh hủy diệt. Nếu tính linh của họ chạm vào dấu vết đó, e rằng cũng sẽ bị trọng thương. Nhưng việc cưỡng ép thu hồi tính linh, cộng với việc đối kháng với bát bảo lâu, khiến khí huyết của mỗi người đều sôi trào, mãi không dứt. Những người có tu vi thấp hơn khóe miệng rỉ máu, rõ ràng đã bị thương. Thật vô lý! Nữ Sửu giận dữ hét lên. Một tòa lâu bay qua, đã có thể đè chúng ta xuống đất, không có sức phản kháng. Nếu gặp phải thi thể tiên đế, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Lão nương không đi nữa. Một đám thần ma đều im lặng, có chút do dự. Tô Vân khẽ nhíu mày. Nữ Sửu là người mạnh nhất trong các ma thần, Nếu nàng rút lui, các ma thần khác e rằng cũng sẽ theo nàng rời đi. Thiếu niên Bạch Trạch ung dung nói, vừa rồi bay ra là một món tiên gia linh binh, bảo vật của tiên nhân, tốt hơn đại thánh linh binh không biết bao nhiêu lần. Nếu có thể lấy được một hai món, cũng coi như không uổng chuyến đi này. Lời gã vừa dứt, tất cả mọi người có mặt đều sáng mắt lên. Nữ sửu lạnh lùng nói, Tiểu Bạch Dương, ngươi có thể lấy được không? Tòa lâu đó đã bay ra khỏi khu vực an toàn, ai dám đi thu bảo vật đó? Khu vực an toàn mà nàng nói chính là con đường mà Lão Thần Vương và Võ Tiên Nhân đã khám phá ra. Chỉ là một con đường nhỏ trong đế đình rộng lớn. Ra khỏi con đường nhỏ này, đầu đầu cũng là nguy hiểm. Dù là những thần ma như họ, tùy tiện xông vào cũng khó thoát khỏi cái chết. Mình dừng tập này đây nhé mọi người. Phải nói là 100 tập truyện qua rồi thì chúng ta mới đi qua được gần một nửa của bộ truyện. Rất là chân thành cảm ơn anh em vẫn luôn dõi theo và ủng hộ bộ truyện này. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều. Không biết nói gì nữa. Với lại là cũng có thể là cái âm thanh của cái tập này chắc là nó vẫn chưa chuẩn hẳn đâu. Chắc là mai mình phải lấy cái máy sấy, mình sấy trực tiếp vào cái mic này một chút. Mấy ngày lạnh nó bị ẩm. Rất mong anh em thông cảm nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào những tập truyện tiếp theo.